Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 741, chương 741, trên đời nào có cái gì khinh công? Cửa thứ tư khảo hạch, định vào sau một ngày. Tất cả người xem ánh mắt, đều tập trung tại còn sót lại người khiêu chiến. Lục Dã trên thân, vị này lấy nghiền ép chi tư. Chiến thắng Long Hệ Thiên Vương nhà huấn luyện tất cả mọi người đang nghị luận. Hắn đến tột cùng có thể đi đến bao xa? Lục Dã xâm nhập cửa thứ tư tin tức. Liền tại Alola du lịch nhị lão đều kinh động. Đây chính là Đông Hoàng quán quân con đường. Hài tử không nói một tiếng. Đều nhanh muốn trở thành thiên vương rồi. Phụ thân ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Lập tức vỗ vỗ lồng ngực. Lẩm bẩm nói. Không hổ là con của ta. Chấm ngoặc kép, mẫu thân rộng tiếng nói. Ngươi để Jenga ăn nhiều một chút. Dạng này nó đối chiến thời điểm mới có khí lực. Gasly tương đương, Jenga nheo mắt lại. Cười hắc hắc, xấu hổ gãi gãi đầu. Nhị lão cũng không nói gì. Chỉ là để Lục Dã nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Thu thập hành lý. Chuẩn bị tham gia cửa thứ tư khảo hạch không khác biệt chế độ thi đấu. Không khác biệt đối chiến, tham khảo giã đấu chế độ thi đấu, lấy đánh bại nhà huấn luyện đầu mục mục đích, am hiểu loại này chế độ thi đấu tuyển thủ, có Red, Go, giáo sư ốc, As các loại, nhất là As, đã từng một cái đấm thẳng, khiến cho Mewtwo mở ra vòng phòng hộ, As chủ yếu là sinh sai thời đại, sinh ra sớm cái 10 năm, Fighter, danh hiệu liền muốn thay người, đương nhiên. Tại chú trọng tình báo chiến giã đấu bên trong, thể chất mạnh như As cũng rất khó thắng qua Lorelai. Rốt cuộc Lorelai, Mr. Rai, băng phong nhà huấn luyện đồng thời, còn có thể để bọn hắn gãy tay gãy chân, có thể xưng trung cực hung khí. Lục lão sư suy nghĩ, bằng không hỏi Lorelai Aji mượn dùng một chút Mr. Rai. Đánh xong cửa thứ tư về sau trả lại cho nàng, nghĩ lại vẫn là coi như thôi. Cái này đã thuộc về quản chế vũ khí phạm vi. Cửa thứ tư ở vào quán quân con đường đông nam sườn núi một chỗ rừng đá. Quái thạch đá lởm chởm, cao thấp chập trùng, không cẩn thận liền có thể từ trên vách núi rơi xuống. Xin miễn truyền thông phỏng vấn. Lục Dã tại chân núi khách sạn vào ở, chuẩn bị ngày mai khảo hạch. Trong phòng không gian khoáng đạt, Lục Dã đem Pokemon nhóm cùng nhau thả ra. Ở trên mặt đất gối lên Arcanine trên bụng, lật xem điện thoại, vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi hào hứng cầm lấy máy chơi game, ngồi ở trên ghế salon lắc lư chân nhỏ. Danh sách bạn tốt bên trong, Mưu Vĩnh Viện online, hai con tiểu khả ái rất nhanh online treo lên trò chơi. Đinh linh linh điện thoại vang lên, khách phòng phục vụ nói, tiên sinh, ngài có cái chuyển phát nhanh đến. Chấm chấm, Sino Liên Minh, Lily of the Valley Island, Cynthia kết thúc một ngày làm việc, lười biếng mở rộng thân eo, lập tức tay nâng bên mặt, ở trước mặt nàng, bên cạnh bầy biện màn hình điện thoại di động, nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng kích thích điện thoại di động Jenga mặt dây chuyền. Cynthia khóe miệng chứa lên mỉm cười, văn phòng tĩnh mịch im ắng, ngoài cửa sổ treo cao một vầng minh nguyệt. Màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Cynthia ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Rất nhanh lên một chút khai thông lời nói nút bấm. Trong màn hình hiện ra tuấn lãng thanh niên tóc đen. Có chút mỏi mệt. Điểm ấy từ hắn một ngày không quát dâu ria lởm chởm đó có thể thấy được. Người gửi tới nha. Lục Dã lộ ra hộp gỗ. Cynthia hai tay nâng mặt. Nhẹ nhàng gật đầu. Đi thế mà còn là rocket hậu cần. Lục Dã nhìn về phía trong hộp gỗ óng ánh sáng long lanh. Phát ra nhạt ánh sáng màu tím Z Crystal. Siêu năng Z, có thể cường hóa siêu năng hệ chiêu thức. Trong đó bao quát Z thuật thôi miên. Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến gửi cái này? Lục Dã hiếu kỳ hỏi. Người không phải ngay tại khiêu chiến quán quân con đường sao? Đây là kết lần trước đáp ứng đưa cho ngươi Z Crystal. Ta giúp nàng gửi cho ngươi. Cynthia cười yếu ớt nói, lần trước, cái nào một lần, Lục Dã mở mịt, ngay tại Anova, Kết lần niệm lực mất khống chế ngất đi. Người trợ giúp nàng một lần kia. Cynthia hơi có vẻ bất đắc dĩ. Lục Dã gãi gãi đầu. Kia đều đi qua thật lâu rồi. Bởi vì Zed Crystal cực kỳ khan hiếm nha. Cynthia hai tay đặt ngang. Cầm dưới đặt tại tuyết ngó sen bàn cánh tay. Đồng tử sáng tỏ. Khiêu chiến của ngươi như thế nào? Thuận lợi ngoài ý liệu. Nguyên lai không đến quán quân. Liền có thể khiêu chiến quán quân con đường A. Lục Dã cảm khái. Không thể phớt lờ. Cynthia than nhẹ. Sẽ xuất hiện tình trạng bên ngoài tình huống. Cũng khó nói. Lục Dã trầm ngâm nửa ngày. Nói. Nếu. Ta nói là. Nếu ta không cầm tới quán quân. Kia có quan hệ gì? Cynthia con mắt cong lên. Ta là ngươi quán quân là được rồi. Quá. Quá đáng yêu. Lục Dã ngóng nhìn manh manh đát lúm đồng tiền. Mở ra cái khác ánh mắt. Gãi gãi cái cổ. Ngươi còn đợi tại Lily of the Valley Island. Rất mau trở lại đi. Chú ý an toàn. Lục Dã thu hồi câu nói này. Sửa lời nói. Sớm nghỉ ngơi một chút. Lục Dã. Cynthia gương mặt xinh đẹp một chút trở nên nghiêm túc. Dương mi mắt cùng Lục Dã đối mặt. Lục Dã trái tim phanh phanh trực nhảy. Tóc vàng che lấp lại trong mắt màu xám. Thâm thúy mà phát ra dụ hoặc. Chờ sau khi trở về. Cùng ta cùng một chỗ chơi game đi. Lục Dã chữ ra một hơi. Cười nói. Không có vấn đề. Ngươi ngày mai không phải còn muốn tham gia khiêu chiến sao? Cynthia hỏi. Có siêu năng rét tại. Ta yên tâm nhiều. Lục Dã. Cái gì? Ta nhớ ngươi lắm. Ngoặc kép chấm chấm. Đây không phải đêm nay suốt đêm chơi game lấy cớ. Vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Cynthia cười giả dối. Bởi vì ta cũng nhớ ngươi. Lục Dã lẽ thẳng khí hùng. Cao quý mỹ lệ Sino quán quân. Nhẹ nhàng cúi đầu. Tay dựng cầm dưới. Gương mặt ửng đỏ. Khóe miệng giơ lên một tia cười yếu ớt. Chơi game cũng không phải là trọng điểm. Trọng yếu là có thể nghe được ngươi còn có Pokemon nhóm thanh âm. Khi thì lớn tiếng ầm ĩ, khi thì vỡ nát tự nói. Nhưng tổng làm người cảm thấy an tâm. Hôm sau, quán quân con đường cửa thứ tư chính thức khai hỏa. Cùng trên một trận giống nhau. Trận này đồng dạng không có hiện trận người xem. Nhưng tổ ủy hội cung cấp hàng đập góc độ. Nhìn xuống phía dưới, quái thạch san sát, địa thế hiểm trở. Là khối cực kỳ hung hiểm dã đấu chiến trường. Chân núi sân nhà quán. Quảng trường đứng sừng sững cự hình trước màn hình. Hội tụ đại lượng người xem. Đám người nhóm nghị luận ầm ĩ. Đội Rocket tổ ba người cùng B cũng lẫn vào trong đó. Vây xem cửa thứ tư thí luyện. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô. Lục lão sư đăng tràng. Ta cảm thấy treo. Người bình thường ai sẽ luyện tập loại này chế độ thi đấu? Lục lão sư, cái kia có thể gọi người bình thường sao? Trong màn hình, Lục Dã mang theo ba lô. Đến rừng đá, một trận gió nhẹ cuốn qua rừng đá. Đá vụn phát ra, sàn sạt nhẹ vang lên. Lục Dã bên cạnh ẩn thân Jenga. Ngắm nhìn bốn phía đá lởm chởm cột đá. Trong lòng càng thêm cảnh giác. Trận chiến này chỗ khó ở chỗ. Ta không hiểu rõ vương đạo trưởng đội ngũ phối trí. Mà vương đạo trưởng biết ta Jenga thuật thôi miên, năng lực. Khẳng định sẽ tiến hành phòng bị. Trên tình báo thế yếu. Từ vừa mới bắt đầu liền hiển hiện ra. Lục lão sư bước chân chậm dần. Chậm rãi hướng trong sân dựa vào. Đồng thời đề phòng bốn phía. Lục Dã, một tiếng trung khí mười phần kêu gọi từ trên không truyền đến. Lục Dã giật mình, ngẩng đầu nheo mắt lại, đưa lưng về phía ánh nắng. Có một vị quần áo đạo bào, râu dài phiêu giật nam tử trung niên, chắp tay sừng sững tại cao ngất cột đá phía trên. Vương đạo trưởng, Lục Dã mờ mịt nói, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Chờ đợi ngươi đến, Vương Bình Hạc mỉm cười nói. Người là cưỡi phi hành tinh linh đi lên. Chấm ngoặc kép, Lục Dã suy đoán, bỗng nhiên sững sờ, hay là nói, khinh công thê vân tung. Vương đạo trưởng vuốt râu lắc đầu, trên đời nào có cái gì khinh công. Cũng thế, Lục Dã lỏng ra một hơi. Mặc dù Pokemon thế giới có vật lộn Machampe, chế phục to lớn Oni Bruno, nhưng khinh công cái gì? vẫn là quá bất hợp lý. Táp Lục Dã ngẩng đầu, như Bạch Hạc lưỡng xí. Vương Bình Hạc thả người nhảy lên, rơi xuống đất nửa ngồi, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, Lục Dã tiểu huynh đệ, rất vinh hạnh đảm nhiệm ngươi. Trận thứ tư giám khảo, Lục Dã, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.